Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Diệp, chúng ta cùng nhau lên, mau bắt lấy nó. A Kim thấy con gấu trúc sắp ôm trứng chạy mất, vội vàng gọi Diệp Trưng đuổi theo. Thật lòng mà nói, nếu con gấu trúc kia không có dị năng dịch chuyển tức thời, Diệp Trưng và A Kim chỉ trong chốc lát là có thể bắt được nó. Nhưng dị năng dịch chuyển của đối phương ở khu rừng địa hình rộng rãi, quả thực quá khó đối phó. Diệp Trưng thở hổn hển như bị dắt chó chạy, cảm thấy cứ thế này không ổn, nếu không nghĩ ra biện pháp thì e rằng vĩnh viễn không bắt được nó. Diệp Trưng ban đầu tưởng rằng thanh năng lượng dị năng của gấu trúc rất ngắn, không thể dùng nhiều lần, chỉ cần kiên trì với nó, rồi cũng sẽ có lúc dùng hết, đến lúc đó bắt được chẳng phải mặc hắn muốn làm gì thì làm sao. Kết quả không ngờ hắn đã khinh địch, đừng thấy gấu trúc nhỏ bé, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt, dù ôm quả trứng nhân ngư còn cao hơn nó, cũng không hề ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn. Thêm vào đó là khả năng dịch chuyển tức thời không giới hạn, mỗi lần tưởng như sắp tóm được nó, giây tiếp theo nó lại biến mất, khiến Diệp Trừng tức đến nghiến răng. Cứ thế này không được, chúng ta sẽ bị nó làm cho mệt chết mất, A Kim hay là chúng ta làm thế này. Diệp Trừng đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn xung quanh, kết hợp với địa hình và môi trường hiện tại, nghĩ ra một cách có thể bao vây con gấu trúc, không cho nó dịch chuyển bỏ chạy. Đồ đồ không hiểu hai con báo kia sao đột nhiên không đuổi theo nó nữa. Mãi mới có hai con vật có thể chơi cùng nó còn chưa chơi đủ mà. Đồ đồ từ khi có ký ức đã là bộ dạng yêu niên nửa lớn này, không lớn lên cũng không động đê ục, không biết nguyên nhân là gì. Nhưng không ảnh hưởng đến việc nó ăn cơm, nên cũng không quan trọng lắm. Sau này nó phát hiện mình đột nhiên có một khả năng đặc biệt, có thể thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian. Nó muốn thời gian dừng lại thì dừng, muốn nhanh hơn thì nhanh hơn, thậm chí còn có thể khiến thời gian trôi cực nhanh ở một khu vực nhất định. Bất kỳ con vật nào cũng không thể thoát khỏi sự già đi, mà Dodo có thể dùng dị năng để đẩy nhanh sự lão hóa của đối phương, thậm chí khiến đối phương chết già ngay lập tức. Chính nhờ chiêu tất sát này, Dodo, một con gấu trúc nhỏ bé, đã chiếm giữ cả khu rừng trúc này, nơi đầy thức ăn phong phú, nguồn nước dồi dào là một nơi tốt để sống, chỉ là lâu dần, Dodo cảm thấy hơi buồn chán. Hôm nay vừa hay có hai con báo không quen biết đến, vậy thì nó chơi với chúng trước, đợi chơi chán rồi giết hết chúng. Diệp Trừng nhanh chóng lên kế hoạch, sau đó cùng A Kim, mỗi con báo đứng một bên. Bắt đầu cố ý hoặc vô tình đuổi con gấu trúc về phía sườn núi thẳng đứng gần đó. Dịch chuyển tức thời cần không gian rộng rãi để thi triển, một khi bị dồn vào chân tường, sẽ không còn cách nào nữa, huống chi nó còn đang ôm quả trứng nhân ngư cao nửa người, trừ khi nó biết bay, nếu không rất khó mang theo cả trứng nhân ngư cùng lúc. Mục đích chính của Diệp Trừng là quả trứng nhân ngư, còn con gấu trúc thì không liên quan đến hắn, bọn họ lấy lại trứng nhân ngư rồi sẽ rời khỏi đây. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo những gì Diệp Trưng tưởng tượng, dù bọn họ đã dồn con gấu trúc nhỏ bé vào chân tường, nó vẫn có thể phá vòng vây, mang theo trứng nhân ngư rời khỏi vòng vây của bọn họ, đến một nơi cách đó mấy trăm mét. Dị năng của nó sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ không phải là dịch chuyển tức thời? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trưng khó hiểu, so với dị năng chữa trị của hắn chỉ có thể chữa lành một vết thương nhỏ và ngọn lửa nhỏ bằng bàn tay của A Kim. Dị năng của Dodo quả thực mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy không có sức sát thương lớn, nhưng lại là thần khí để trốn chạy, động vật bình thường căn bản không bắt được nó. A Diệp, làm sao bây giờ, hay là chúng ta quay về tìm Đại Bạch Hổ nghĩ cách đi? A Kim hết cách rồi, đối phương như con lươn trơn tuột, hai người bọn họ cứ bị nó trêu đùa như khỉ vậy. Anh Hổ đến cũng không có cách nào, tốc độ của đối phương quá nhanh, lại còn có dị năng hộ thân. Anh Hổ không có dị năng, chỉ biết đánh nhau thôi, dù anh ấy đến cũng không bắt được nó. Diệp Trưng lắc đầu, nếu bọn họ quay về cầu cứu, con gấu trúc chạy mất thì sao? Ở đây không có định vị GPS, nó mang theo trứng nhân ngư bỏ chạy, bọn họ không tìm được trứng nhân ngư, không thể kịp thời đưa nó ra biển, vậy thì tiểu nhân ngư thật sự sẽ chết mất. Cái này không được, cái kia không xong, chúng ta chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn nhau thôi sao? Mãi không bắt được con gấu trúc, A Kim có chút nóng nảy, không nhịn được vẫy vẫy đuôi, lỗ mũi phun ra mấy luồng khí, móng vuốt cào cào lớp cỏ trên mặt đất. Diệp Trừng cũng không có cách nào hay hơn, sự lo lắng trong lòng không kém A Kim chút nào, đều tại sự dễ dàng trên đường đi khiến hắn lơ là cảnh giác, mới để con gấu trúc trộm mất chứng nhân ngư. Chúng ta không phải đã bắt được không ít chuột tre sao? Hay là chúng ta thử thương lượng với nó xem sao? Diệp Trừng nhớ rằng gấu trúc ngoài thích ăn tre, còn ăn thịt nữa, đặc biệt là chuột tre trong rừng trúc, là món ăn vặt mà chúng thích nhất. Cậu cứ thử xem, dù sao hết rồi chúng ta còn có thể bắt lại. A Kim không mấy hy vọng, nhưng lại không muốn dập tắt lòng tin của Diệp Trừng. Ừ, tôi thử xem. Diệp Trừng lấy ra 3 con chuột tre lớn từ không gian, bày chuột tre trước mặt, gọi con Đô Đô đang ôm chứng nhân ngư ở đằng xa. Chúng tôi không cần cô trả lại chứng nhân ngư cho chúng tôi nữa. Chúng tôi muốn dùng 3 con chuột tre này đổi lấy chứng nhân ngư trong tay cô. Cô thấy thế nào? Diệp Trừng nghĩ rằng so với quả chứng nhân ngư chỉ có thể chơi chứ không ăn được, thì Đô Đô chắc chắn sẽ chọn chuột tre béo múp. Dù sao đối với động vật hoang dã, thức ăn là thứ quan trọng nhất ngoài mạng sống. Không đổi, chuột tre tôi tự bắt được, không đời nào tôi mắc lừa anh. Đô Đô kiêu ngạo và khinh thường từ chối đề nghị của Diệp Trừng. Vậy cô muốn gì mới chịu trả lại chứng nhân ngư cho tôi? Diệp Trừng cũng nổi nóng, không khách khí lớn tiếng quát Đô Đô. Anh dám quát tôi muốn giết anh. Đô Đô vốn định đợi chơi chán rồi sẽ giết 2 con báo này. Nhưng Diệp Trừng lại dám lớn tiếng quát nó như vậy, nó cũng không đợi nữa, bây giờ nó sẽ giết Diệp Trừng và A Kim. Lời vừa dứt, Đô Đô liền bao phủ dị năng lên người Diệp Trừng, phát động thời gian trôi nhanh muốn khiến Diệp Trừng chết già ngay lập tức. Cô muốn làm gì? Diệp Trừng nghe vậy lập tức không dám lơ là cảnh giác, đề phòng con gấu trúc dịch chuyển đến gần. Đối phương tuy rằng thể hình còn chưa lớn bằng hắn, nhưng lại có dị năng. Có lẽ còn khó phòng bị hơn cả con gấu nâu trước kia gặp phải. Nhưng Diệp Trừng đề phòng hồi lâu vẫn không thấy con gấu trúc dịch chuyển tới. Ngược lại phát hiện dị năng chữa trị trong cơ thể mình lại tự động vận hành với tốc độ cao. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trừng trăm mối vẫn không hiểu, nhưng càng không hiểu hơn là Đô Đô. Tuy rằng trước đó nó đã dùng không ít dị năng, nhưng không đến mức ngay cả một con báo cũng không giết nổi chứ. Chẳng lẽ con báo này còn rất nhỏ tuổi sao? Nhưng còn chưa đợi nó nghĩ thông suốt để tăng cường độ dị năng, đã bị một móng vuốt hổ khổng lồ ấn xuống, khiến nó căn bản không thể động đậy, ngay cả quả chứng nhân ngư cao nửa người cũng rơi vào tay A Kim. Anh hổ, Diệp Trừng mừng rỡ vô cùng, hắn reo lên chạy về phía Lục Vân Kiêu, không ngờ dù anh hổ không còn dị năng, vẫn uy phong tuấn tú như vậy. Chuyện gì xảy ra, thật là vừa không để ý một chút. Hai con báo lại gây chuyện cho hắn, thật không biết nếu không có hắn, hai con báo này sẽ sống sót trong rừng như thế nào. Diệp Trừng nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện, ngoại trừ dị năng của con gấu trúc bọn họ thật sự không hiểu rõ, những chuyện khác đều rất bình thường. Dị năng thời gian, Lục Vân Kiêu kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái đã đoán ra dị năng của con gấu trúc. Hắn sở dĩ không chút do dự nói ra dị năng này, hoàn toàn là vì tộc gấu trúc. Thế gia đã giao ngưng thần quyết cho đế quốc, thú hình của gia tộc bọn họ chính là gấu trúc. Hơn nữa phần lớn bọn họ thức tỉnh dị năng thời gian, kết hợp với những miêu tả trước đó của Diệp Trừng, Lục Vân Kiêu trong nháy mắt đã đoán ra. Dị năng thời gian, thật hay giả vậy, Diệp Trừng lại một lần nữa bị đả kích. Trời ơi, hắn sẽ không bao giờ nói hắn là cháu nội của ông trời nữa. Hắn đường đường là nhân vật chính xuyên không mà ngay cả dị năng cấp độ quy tắc này cũng không có. Còn chơi cái gì nữa? Vứt. Không sai biệt lắm. Các cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Loại dị năng thời gian này dù trúng chiêu cũng không nhìn ra được. Trừ khi lão hóa nhanh chóng mới biểu hiện rất rõ ràng. Tôi không cảm thấy gì cả. A Kim cảm thấy rất tốt. Nếu Lục Vân Kiêu không nói, hắn căn bản không biết dị năng thời gian là gì. Lúc nãy tôi đối đầu với nó, dị năng chữa trị đột nhiên vận hành cực nhanh. Tôi nghĩ chắc chắn nó đã làm gì đó. Diệp Trừng vừa nói xong, trong lòng liền dâng lên một trận sợ hãi. Chắc chắn là dị năng chữa trị trong cơ thể hắn đã hình thành phòng ngự đối với sự tấn công của dị năng khác. Nếu không bây giờ hắn đã chết rồi. Mau nói, rốt cuộc cô đã làm gì chúng tôi? Nếu không tôi sẽ bảo anh hổ giết cô. Diệp Trừng trợn mắt lạnh lùng uy hát. Pê con gấu trúc đang bị đè dưới đất không thể động đậy. Hắn xem như đã nhìn ra. Con gấu trúc này tính cách vô cùng hung tàn, tuy là con gái, thậm chí còn hiếu sát hơn cả bọn họ, hễ không vừa ý là gào lên đòi giết người. Tính cách như vậy, tốt nhất là phải hung tàn hơn nó mới có thể trấn áp được nó. Tục ngữ có câu, kẻ ngang ngược sợ kẻ ngang ngược hơn. Đồ Đồ rất tức giận, nhưng vừa rồi dị năng của nó đã dùng gần hết trên người Diệp Trưng, không còn khả năng trốn chạy nữa. Nó chừng đôi mắt thâm quầng không nói gì, ngếch cổ lên ra vẻ heo chết không sợ nước sôi. Anh Hổ, dị năng thời gian có cách nào khắc chế không? Loại dị năng cao cấp như vậy, có chút chạm đến vùng ngủ kiến thức của Diệp Trưng, thế là quay đầu nhỏ giọng hỏi Lục Vân Kiêu. Hiện tại không có gì có thể khắc chế được, nhưng chỉ cần động vật có dị năng thời gian chết là xong. Lục Vân Kiêu không hạ thấp giọng, vừa đủ để Đô Đô nghe thấy, nói xong liền tăng thêm lực ở móng vuốt, dường như muốn nghiền chết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng tuy có chút không đành lòng, dù sao đối phương cũng là quốc bảo của kiếp trước, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu nổi tiếng khắp thế giới, nhưng bây giờ hắn đã biến thành động vật hoang dã, chuyện nào ra chuyện đó. Mềm lòng với người khác, chính là tàn nhẫn với bản thân. Diệp Trừng quay đầu đi, không đành lòng nhìn cảnh tượng đẫm máu kia. Đợi đã, đừng giết tôi nói cho các người biết điểm yếu của tôi. Đồ Đồ lần này thật sự sợ hãi. Móng vuốt của đại bạch hổ như một tảng đá khổng lồ, đè ép nó đến không thở nổi, mỗi giây phút nghẹt thở đều là sự dày vò, khiến tinh thần nó suy sụp đến bờ vực thẳm. Khát vọng sông mãnh liệt khiến nó không thể không nhượng bộ cầu xin, nước mắt làm nhòe tầm nhìn của nó, khiến nó không nhận ra nụ cười trao nhau giữa Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu. Cách chương.